Thần y đích nữ, quyển 2 chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiểu thư ngươi tại đâu? Mai Hương thu hồi áo khoác. Làm thế nào cũng tìm không được Tưởng Dung. Nàng nhớ tới lúc rời đi Tưởng Dung ngay bên cầu chờ. Thế nào lại trở về đã không thấy tăm hơi? Mai Hương đứng cầu nhỏ Tia3N nhìn xuống. Phàm là địa phương có thể có được đều đảo qua một lần. Nhưng vẫn không có phát hiện. Nàng suy nghĩ Tưởng Dung có thể là quá lạnh. Chờ không vội đi về trước. Hai người đi ngỏ đường khác nhờ vậy mới không có gặp phải. Vì thế lại nhanh chóng chạy về. Có thể trở về phòng mới phát hiện Tưởng Dung vốn chẳng có trở lại. Mai Hương lần này cuống lên. Lại không dám nói. Chỉ đành lại trở về một chuyến lại tìm một lần. Như cũ không thu hoạch được gì. Tiểu nha đầu mệt đến mức không kịp thở. Cuối cùng lý trí vẫn còn. Nghĩ một hồi. Lại đi tới Đồng Sinh Hiên tìm. Đi thẳng đến Liễu Viên cái kia Tiểu Nguyệt Lượng Môn. Gặp được nha đầu gác đêm. Đã vội vàng hỏi. Có thể thấy Tam Tiểu Thư đi về phía này. Nhà đầu kia được rồi phân phó. Đối An Thị trong viện người vẫn tính là thật khách khí. Nghe nàng hỏi. Đã lắc đầu đáp. Không có. Một đêm này đều không có ai tới qua. Sao vậy? Vì sao hơn nửa đêm đến bên này tìm Tam Tiểu Thư? Mai Hương gấp đến dậm chân một cái. Không được. Ta phải trở về cùng An Di Nương nói. Tam Tiểu Thư không gặp qua. Nói xong xoay người chạy. An Thị bản vẫn còn trong mộng. Bị kêu lên lúc vẫn thấy quái lạ chính mình có phải là nằm mơ hay không. Mơ mơ màng màng tức thì nhìn thấy Mai Hương đang khóc. Buột miệng hỏi câu. Buổi tối khuya ngươi không canh giữ bên cạnh Tam Tiểu Thư. Chạy đến nơi này của ta khóc cái gì? Mai Hương khóc đến quá lợi hại. Nói cũng nói không hoàn chỉnh. Chỉ đành từ An Thị nha hoàn thiếp thân Bình Nhi đến chuyển tố, Mai Hương vừa mới nói. Tam Tiểu Thư không gặp qua. Cái gì? An Thị kinh hãi. Vọt lên cao thoáng cái đã hạ giường. Vừa mặc xiêm y vừa cùng Mai Hương hỏi. Rốt cuộc sao lại thế? Người nói nhanh lên. Mai Hương lại nói chuyện đã xảy ra một lần. Tỉ mỉ. Nói xong lời cuối cùng lúc. Ba người cũng cách sân vội tới hồ nhân tạo bên kia. Nô tỳ cũng không dám kêu quá lớn tiếng. Sợ bị người khác nghe thấy. Hứa cũng là tìm được không cẩn thận. Di nương tìm thêm lần nữa a. An Thị vừa nóng vừa giận. Không khỏi nhéo Mai Hương. Tức giận nói. Cả tiểu thư cũng nhìn không được. Còn lưu nha đầu như ngươi làm gì? Mai Hương biết là chính mình sai rồi. Nào dám ngụy biện. Chỉ không ngừng nói. Chỉ cần Tam Tiểu Thư không có chuyện gì, Mai Hương mặc cho Di Nương xử lý. Bình Nhi đi theo khuyên An Thị. Di Nương đừng có gấp. Trước mắt tìm đến Tam Tiểu Thư mới là chuyện khẩn yếu. Chúng ta lại đi mau mau a. Ba người gần như là chạy chậm đến cạnh cầu. Nhân công có thể trực đêm bên hồ yên tĩnh. Chứ đâu có nửa bóng người. An Thị càng tìm càng tuyệt vọng. Đến cuối cùng rõ ràng ngồi vào bên hồ. Nhìn hồ nước tĩnh mật, thì sinh ra một loại kích động nhảy xuống. Nếu không phải Bình Nhi phát hiện kịp thời nàng không đúng kịp thời giữ chặt. Chỉ sợ nàng liền muốn rơi đến trong nước. Lúc này, chợt nghe Mai Hương tại cách đó không xa hét to một tiếng. Mau đến xem, hai người thần kinh chấn động. Nhanh chóng đứng lên hướng nơi ấy thẳng đến. Đến lúc đó, chỉ thấy Mai Hương đang chỉ vào bên hồ một chỗ. Sắc mặt dọa sát bạch, run rẩy nói, các ngươi nhìn này tảng đá, phải chăng bị người đạp vỡ? Nàng vừa nói như thế, An Thị cùng Bình Nhi cũng chú ý nhìn đi. Quả nhiên, cùng nơi tảng đá lớn rõ ràng cho thấy bị người dẫm rơi mất một nửa. Vụn đá mới lộ ở bên ngoài, người nhìn thấy mà giật mình. Bình Nhi, An Thị bất chợt liền chấn định lại, tuy thân mình vẫn còn có chút run cầm cập. Cũng không lại giống như trước thất kinh. Đi thông chi lão thái thái. Liền nói. Tam tiểu thư chạm nước. Thỉnh lão thái thái cứu mạng. Là. Bình Nhi đáp một tiếng. Nhanh chân liền hướng thư nhã viên bên kia chạy. Tin tức Tam tiểu thư rơi xuống nước rất nhanh thì truyền khắp toàn phủ. Trừ đi quản gia Hà Trung cùng với người làm trong phủ. Các chủ tử trước hết chạy tới là Trầm Ngư. chỉ thấy nàng chạy tới bên hồ, chỉ nhìn An Thị chớp mắt, đã lại đưa mắt nhìn mặt hồ, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó nhỏ giọng hỏi bên người Ỷ Lâm, người nói, hồ nước này phải có bao sâu? Ỷ Lâm đáp, nô tỳ trước đây từng nghe Hà quản gia nói về, nhân công trong phủ lớn nhất hồ, nước sâu 9 thước, 9 thước, Trầm Ngư khóe môi mỉm cười đến, thủy sâu 9 thước, tưởng dung ngã xuống nhất định là hội CS3T chìm chứ, Ỷ Lâm sững sờ. Trong ấn tượng Tam tiểu thư một người vẫn không nói một lời. Dường như cùng đại tiểu thư không có gì trực tiếp xung đột. Vì sao đại tiểu thư sẽ nói ra lời như vậy đến? Một đầu khác, Hà Trung đã phái hạ nhân bơi giỏi nhảy xuống hồ đi tìm người. Phượng phủ hồ nhân tạo phía dưới có một cái khẩu lưu thông. Thủy là sống, tuy là ngày đông giá rét nhưng cũng không có kết băng. Có thể thủy lạnh như thế, ai nhảy xuống đều run sặc một cái. Kỹ năng bơi có tốt cũng không chịu nổi đông. Những bọn hạ nhân kia mới nhảy xuống không lâu thì lại bò lên tia 3N. Từng cái bờ môi đông lạnh phát tím, tứ chi cứng ngắc. Trầm Ngư đi về phía trước 2 bước, mặt Bồ Tát lại bày đi ra, nhìn những người xuống nước nói, dưới nước rất lạnh a, bọn hắn cũng là người hội đông CS3T. Những hạ nhân kia cảm kích nhìn về phía Trầm Ngư, dường như vị đại tiểu thư này chính là như Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai lưu ý quá sự sống CS3T của bọn hắn, thì chỉ có đại tiểu thư hội. Tuy chỉ là một câu nói, nhưng nghe tại trong lòng những hạ nhân này, mặc dù là tại đêm đông như vậy, cũng sẽ cảm thấy ấm người. Thế mà, như vậy cảm kích vừa mới bắt đầu, chợt nghe An Thị lớn tiếng nói, đi lấy rượu trắng đến. Các ngươi, chỉ cần cho ta trong hồ cẩn thận cứu hộ Tam tiểu thư, mỗi người tiền thưởng 50 lượng, có trọng thưởng tất có dũng phu. An Thị một câu nói kia, mấy cái bản còn vì Trầm Ngư lời nói mà cảm động người lập tức tinh thần chấn động. Không nhiều lời, điều đầu, lặn xuống nước thì lại chui vào trong nước. Cái gì mệnh không mệnh, tại trước mặt 50 ngân lượng, tất cả đều là chém gió. Bọn hắn cho Phượng phủ làm việc nặng, 1 tháng tiền công mới 2 lạng, 50 lượng là tiền công 2 năm, còn tính toán cái gì chứ? Vì thế, đối tưởng dung công tác cứu hộ lúc này mới xem như chân chính bắt đầu. Chờ lão thái thái khi đến, thấy chính là một đám hạ nhân biết bơi trong hồ liên tục bơi qua bơi lại hình ảnh. Còn có kỹ năng bơi tốt hơn trực tiếp lặn xuống đi tìm. Lão thái thái gật gật đầu. Phượng gia chính là cần muốn nô tài như vậy. Hà Trung hơi chột dạ lau mồ hôi. Tâm nói nếu không phải An Di nương hứa cho bạc, ai có thể dạng này đi tìm a, tiếc thay. Ban đêm cổ đại công tác cứu hộ thực sự quá khó khăn. Không có đèn, chỉ dựa vào ánh trăng có thể nhìn rõ ràng cái gì. Một đám người trong nước tìm, tìm đến nửa ngày, cũng không thấy nửa điểm thu hoạch. Có người không chịu nổi lạnh, bơi vào bờ sau khi ực một hớp rượu, trì hoãn trong chốc lát lập tức thì lại lặn vào nước đi. Một phen dằn vặt như vậy, lão thái thái nhìn cũng nóng nảy. An Thị, người tới. Lão thái thái ngồi ghế dựa mềm hành động bất tiện, chỉ đành đem An Thị gọi vào bên người. Ta lại hỏi ngươi, tưởng dung hơn nửa đêm chạy ra ngoài cái gì, ngươi làm sao cũng không nhìn một chút. An Thị cũng sốt ruột sắp điên, chứ đâu còn nhớ được nói với lão thái thái những thứ này. Ngay lập tức cũng không có gì tốt tính, chỉ thuận miệng đáp một câu, nàng ngủ không được, muốn đi xem nhị tiểu thư. Nói xong cũng lại muốn đi hồi bên hồ. Lão thái thái tức giận đến hét lớn một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta. An Thị ngẩn ra, đứng ngay tại chỗ, từng cái một lá gan đều nhiều đến bao nhiêu, cư nhiên cũng dám cho ta nhăn mặt nhìn. An Thị, ngươi điên rồi phải không? An Thị đột nhiên quay đầu lại, một đôi trợn mắt chưa bao giờ có thẳng chừng hướng lão thái thái. Dọa lão thái thái run rẩy toàn thân. Ngươi làm cái gì vậy? Lão thái thái, An Thị đã mở miệng, vô cùng không hiểu hỏi nàng. Tôn nữ của ngài rơi xuống nước, ngài không quan tâm nàng sống hay CS3T. Lúc như thế này truy cứu thiếp thân đúng sai đến, Rốt cuộc đây là vì sao? Tam tiểu thư tuy là thứ nữ, nàng cũng là ngài cháu gái. Ngài cũng không đau lòng sao? Sao ta sẽ không đau lòng? Lão thái thái tức giận tới mức run cầm cập. Này không phải đều đang tìm sao? Lại sốt ruột ta còn có thể nhảy xuống cùng tìm phải không? Chính các ngươi hơn nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện làm ầm ĩ có toàn phủ cũng không yên. Bây giờ vẫn còn đến chất vấn ta. Thiếp thân không có chất vấn lão thái thái. Thiếp thân chỉ là buồn bực thay tam tiểu thư. Sinh ở trong nhà như vậy, thật là làm cho lòng người càng ngày càng lạnh. Di nương, có phát hiện? Còn không chờ lão thái thái lại mở miệng, Mai Hương bất chợt lớn tiếng mà kêu lên. Di nương mau nhìn, đây là giày tam tiểu thư. An thị vội vàng chạy vội tới. Chỉ thấy Mai Hương trong tay đang chảo một cái giày nhỏ nước. Cẩm đoán phấn hồng sắc, là nàng năm nay mới vừa vào đông lúc tự tay vì Tưởng Dung làm. Nguyên bản còn ôm một tia hy vọng, nghĩ Tưởng Dung có thể cũng không có chạm nước. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy giày này, An thị hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Thần kinh căng thẳng trong nháy mắt liền sụp đổ xuống. Chân mềm nhũn, người ầm một tiếng ngồi bệt tia 3N mặt đất. Bình Nhi dọa nhanh đi nháo. Nhưng này lúc, lại một cái hạ nhân từ trong nước chui ra ngoài lớn tiếng mà kêu. Các ngươi nhìn, này khăn phải chăng tam tiểu thư? Mọi người lại quay đầu nhìn, Mai Hương quen thuộc nhất Tưởng Dung gì đó. Chớp mắt liền nhận ra khăn ấy. Chính là đêm nay lúc đi ra Tưởng Dung trong tay nắm phía kia. Nữ nhi của ta, An thị hỏng mất, lớn tiếng khóc. Người trong nước dần dần đều lên bờ. Tuy lại có trọng thường, thể lực cũng đến cực hạn. Trầm Ngư nhanh chóng phân phó. Nhanh đi cầm thảm, lại được mọi người cảm kích. Có cái thể lực xem như hảo hạ nhân còn miễn cưỡng có thể đứng lên cho các chủ tử đáp lời. Chỉ thấy hắn nói với lão thái thái. Sợ là chìm quá sâu. Mặt hồ quá lớn. Ban đêm vừa đen. Quả thực tìm không được. Lão thái thái gật đầu. Xác thực khó khăn chút. Lại nhìn hỏng mất khóc lớn An thị. Nhớ tới nàng nói Tưởng Dung cũng là thân tôn nữ nói. Trong lòng không khỏi cũng cùng than một tiếng. Các ngươi lại chậm rãi. Một lát nữa xuống siêu một lần. Lão thái thái đều lên tiếng. Hạ nhân còn nói được gì? Chỉ đành gật đầu. Bất đắc dĩ từng người lấy lên ấm đến. Mà lúc này Hàn thị trong sân. Phấn đại đang đứng tại Hàn thị trước giường dùng sức lắc nàng. Ngươi nhanh lên một chút. Tưởng Dung xảy ra vấn đề rồi. Tất cả mọi người qua xem thử. Sao ngươi còn ngủ được? A Cúc thật cẩn thận cùng Phấn Đại nói. Di nương mấy ngày gần đây vẫn luôn ngủ rất say. Người cũng lười biếng hơn bình thường chút. Phấn Đại không hiểu nói vậy ý gì. Cũng không suy nghĩ nhiều. Vẫn còn đang lay động Hàn thị. Thanh âm cũng lại đề cao một chút. Vùng lên, mau đứng lên. Cuối cùng một tiếng là thẳng đối với Hàn thị lỗ tai vang. Người nguyên bản, ngủ say. Ở tia 3N giường lại không giả bộ được. Mơ mơ màng màng tỉnh lại tới. Tứ tiểu thư, ngươi làm sao ở nơi này? Nàng vừa hỏi một bên nhìn ra phía ngoài. Trời sáng rồi sao? Sáng cái gì sáng? Phấn đại tức giận đến trợn tròn mắt. Ta kêu rồi ngươi cả buổi. Sao cứ không tỉnh? Hàn thị xoay xoay lưng. Bất đắc dĩ nói. Ngươi chẳng phải cũng hầu như nói ta mang thai sao? Người có bầu cũng là tham ngủ. Ta đây coi như là hiện tượng bình thường. Phải không? Phấn đại không hiểu. Hàn thị gật đầu. Lúc trước hoài ngươi thời điểm cũng giống như vậy. Phấn đại mắt sáng ngời. Nói như vậy là thật sự có. Ta cũng không phải đại phu. Hàn thị nghĩ một lát. Lại nói. Qua ít ngày nữa thôi. Chờ mạch tượng ổn định chút lại mời đại phu vào phủ tới xem thử. Hiện tại tháng ngày ngắn ngủi, đừng lại bắt không chuẩn. Đúng đúng đúng, Phấn đại gật đầu liên tục. Tối nay bất kể, đúng mới chân thực. Được rồi, ngươi nằm thôi, bản thân đi. Ân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Bên hồ nguy hiểm, tuyệt đối đừng dựa vào gần quá. Chà, Hàn thị không căn dặn không có việc gì. Vừa căn dặn này, lại làm cho Phấn đại nghe ra không đúng đến. Bên hồ. Ngươi làm sao biết ta muốn đi bên hồ? Cách chương.